Chương 256, không chỗ nào sẽ không. Diệp Chu liếc nhìn da trắng dung mạo xinh đẹp đệ ngũ hồ cả, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, tuy là tuổi thật tương đối lão, nhưng là, thoạt nhìn vẫn là xinh đẹp quá. Trở về hồ cả đại nhân, vị kia bị đè xuống đất chính là người xâm lăng, may mà độc mục chu ở thế ngàn cân treo sợi tóc chạy tới, chúng ta những người này mới có thể có lấy may mắn còn tồn tại hậu thế trong đám người. Ạ Bù một gã thành viên cảm động đến rơi nước mắt liếc nhìn Diệp Chu. Nghe xong Ạ Bù lời nói, hồ cả sủ nạ nhìn thoáng qua chôn sâu trong hầm người xâm lăng, nhìn chỉ còn một hơi thở dáng vẻ, dường như tạm thời là không bỏ dậy nổi. Sau đó, Tu Nã lại tỉ mỉ quan sát một chút độc mục chu, người mặc hắc y liề, phong độ chỉ có, con mắt xui xẻo hữu thần, dường như có thể xem thấu tất cả tựa như. Đồng thời, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười tự tin, cho người cảm giác cũng tương đối tốt, cũng không trong ao chi vật. Chỉ là, hắn sát khí rất mạnh, mặc dù không có cố ý phát ra, nhưng là, như trước nhịn không được làm cho lòng người tiếng run rẩy. Diệp Chu thật không có đi lưu ý động tĩnh của bọn họ, hắn chỉ là đang cùng Lý Dạ vừa nói chuyện. Lao công, thiện ngươi một phần lễ vật ta. Lý Dạ ngọt ngào nói rằng. Ken, biếu tặng thần bí lễ bao một phần. Diệp Chu sau khi mở ra, trong lòng lập tức không một nhấc lên kinh đào hãi lãng, thế giới này tất cả chiêu số ta đều biết dùng. Lý Dạ rất ngoan ngoãn gật đầu, cười ngọt ngào cười liền biến mất. Lúc này, Diệp Chu mới có tâm tư đi để ý tới những thứ này cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn tiểu nhân vật. Ngươi chính là liên tục chinh phục ba cái thế giới độc mộc chu, lần này đến hổ cả thế giới có gì muốn làm? Sù nạ hỏi. Diệp Chu cười cười, đến hổ cả thế giới, tự nhiên là muốn ở cái thế giới này xưng vương xưng bá. Ngươi nói ta tới là vì cái gì ở cái thế giới này xưng vương xưng bá? Ngươi khả năng cũng không hiểu rõ thế giới này, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ngũ ảnh, đánh thắng được vị thú? Sù nạ rêu rêu nói. Chút lòng thành mà thôi, nói hình như hổ cả thế giới rất lợi hại giống nhau, không phải ta khoác lác. Coi như cái thế giới này mọi người cùng tiến lên, phỏng chừng đều không phải là đối thủ của ta. Diệp Chu chẳng đáng cười cười. Những lời này, lệnh Su Nạ giật mình không thôi, ngay cả vừa rồi chạy tới hạ tặc cả Cả Si, Mại Tô Gai, Xạ Cụ Dạ đám người, cũng hiểu được Diệp Chu ra châu dường như thổi lớn. Diệp Chu biết bọn họ không phải tin tưởng, đã như vậy, vậy chứng minh một cái được rồi. Dạ Sen gẳng tay phải khẽ nâng lên, Diệp Chu trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu xanh nhạt tiểu cầu. Đây chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chiêu bài kỹ năng, giả sèn gẳng mọi người nhìn phía sau, cũng không có lộ ra quá mức đặc biệt tâm tình. Sẽ cái giả sèn gẳng, có thể làm sao vậy mọi người có thể không biết, ta không chỉ biết giả sèn gẳng, nhưng lại sẽ thế giới này tất cả chiêu số. Diệp Chu bình tĩnh cười cười, nhìn kỹ, chỉ đỏ gì suy suy suy suy theo đạo thanh âm này xuất hiện, Diệp Chu lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đạo khiếp người tâm hồn lôi điện. Lúc này, mọi người chỉ là có chút kinh ngạc. Dù sao sẽ cái chi đỏ gì thì có thể làm gì ủ trí hạ xả sủ kẻ không biết dùng chi đỏ gì. Diệp Chu phát hiện mọi người hay là không tin chính mình rất lợi hại, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra, không để cho bọn họ xem một ít thứ lợi hại thì không được. Sờ xả nụ Diệp Chu thanh hát một tiếng, thân thể lập tức xuất hiện một tầng sắc ngoài, trong tay còn cầm một cây cung, trên cung dựng có một mũi tên, cung kéo căng dây, tựa như lúc nào cũng muốn bạo xả ra một dạng. Diệp Chu dĩ nhiên dùng hết ủ trí hạ nhất tộc sở xạ nú, mọi người tim đập tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Khi thấy Diệp Chu đem cung kéo căng phía sau, càng sợ hãi hơn run rẩy đứng lên. Mọi người lùi về phía sau, Sú Nạ vội vàng nói, nhìn về phía Diệp Chu trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và sầu lo. Nghe được hồ cả mệnh lệnh, tất cả mọi người lùi về phía sau ra khỏi cự ly rất dài. Diệp Chu vui vẻ rêu rêu nói, ta lại không đánh các ngươi, chạy cái gì chạy. Tuy là Diệp Chu nói ung dung, nhưng là mọi người vẫn không có thả lỏng đề phòng, đồng thời, trong cơ thể trả cờ dạ dồn dập đều dâng lên. Mà dốc ly khoa trương hơn, trực tiếp để trả cờ dạ tản mát ra khỏi bên ngoài thân, bắt môn độn giáp nghiễm nhiên đã bị hắn dùng ra. Cả cả sỉ cũng như lâm đại địch một dạng, đem cái chụp mắt kéo xuống, lộ ra chính mình xạ gì gẳng. Khi u gạ nhất tộc nhân, đều mở ra bạch ngân, bàn tay trước người, bắt quái trưởng dường như tùy thời cần ra một dạng. Những người còn lại cũng đều mỗi người bày ra trận thế. Các ngươi thật đúng là nghịch ngợm, ta cũng không nói muốn cùng các ngươi là địch. Nếu như các ngươi thật muốn công kích ta, ta đây không thể làm gì khác hơn là cố gắng mà làm cùng các ngươi đánh một trận. Diệp Chu bất đắc dĩ nói. Đệ ngũ hồ cả cùng với người bên cạnh đều có chút do dự, Diệp Chu đích xác không có động thủ, hình như là bọn họ quá khẩn trương. Chỉ là, Diệp Chu không có việc gì kéo căng cung làm cái gì. Su Nạ vừa định muốn phát sinh nghi vấn, cái kia trong hố sâu lại truyền đến tất tất tốt tốt âm thanh. Mọi người nghe được thanh âm này, dư quang đều nhìn sang. Bất quá, chủ yếu ánh mắt, vẫn là tập trung đến lá thân thuyền bên trên. Diệp Chu cũng nghe đến rồi thanh âm, khi hắn theo tiếng kêu nhìn lại lúc, lập tức liền thấy quần áo lam lũ nạ gạ tổ. Lúc này, hắn đang dùng rằng đứng lên. Ngươi rất mạnh, Nạ Gạ Tổ nói rằng, bất quá, bèn có thể không phải là một người, còn lại năm, đang hỏa tốc hướng nơi đây chạy tới, ta khuyên các ngươi, vẫn là nhanh lên. Nạ Gạ Tổ vẫn chưa nói hết, Diệp Chu liền một mũi tên bắn ra ngoài. Thời gian dường như trở nên chậm chạp, Nạ Gạ Tổ nhìn bắn tới tiễn, ánh mắt lộ ra một chút kinh hoàng, một mũi tên này, rất mạnh mặc dù bây giờ hắn cũng không phải là chân thân, nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy bị Diệp Chu một mũi tên giết chết. Thần La Thiên Trinh Nạ Gạ Tổ gào thét một tiếng, lập tức mở ra lòng bàn tay của mình, thuần 817 gian thì có một cỗ sức đẩy điên cuồng liền xông ra ngoài. Oanh tiễn xuyên thấu Nạ Gạ Tổ cái bụng, trực tiếp vỡ nát Nạ Gạ Tổ nửa người, mặt đất cũng như mạng nhện một dạng, từ đó hướng bốn phía ra nẻ ra khỏi từng đạo vết rách. Tại phía xa ngoài ngàn dặm Nạ Gạ Tổ bản thể kịch liệt run một cái, tượng gỗ của hắn lại bị hủy, tuy là hắn còn dư lại năm bẻn, nhưng là bọn họ cũng sẽ không dùng Thần La Thiên Trinh cùng Vạn Tượng Thiên Dẫn. Dù nạ đám người từ lúc Diệp Chu đem tiễn quay đầu thời điểm liền lui về phía sau đi ra ngoài, nhưng là, mũi tên kia lực lượng dư ba tới quá nhanh, bọn họ vẫn bị chấn té bay ra ngoài, có người thậm chí nằm ở trên mặt đất. Các vị, các ngươi nằm trên mặt đất làm gì chứ, ta cũng không đánh các ngươi, Diệp Chu cười nói. Lúc đầu, Diệp Chu còn muốn tiếp tục tại trêu cợt bọn họ mấy câu, có thể vừa lúc đó, từ bên trái của hắn lại truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm. Là nạ rủ tổ, Diệp Chu quay đầu nhìn sang. Quả nhiên, nạ rủ tổ hướng hắn ném ra một cái phong độn dạ sen hủ dị kẻn Thần La Thiên Trinh. Diệp Chu nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ sức đẩy liền từ trong lòng bàn tay thích thả ra, chỗ đi qua, chung quanh mặt đất lập tức vỡ vụn thành từng mảnh ra. Quanh phong độn dạ sen hủ dị kẻn bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đập trúng một chỗ không người trên đỉnh núi, trong nháy mắt liền đem đỉnh núi đánh nát.